Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13: Khai Sát Giới. Thường Uy con mắt xuyên thấu qua rậm rạp hoa viên cành lá, nhìn trong phòng cọc gỗ như thế ngồi, vẻ thần kinh nhắc tới Nigger Tom, lại nhìn một chút đang từ buồng trong nói chuyện điện thoại xong đi ra hanh. Hai người kia, một cái muốn giết hắn mà yên tâm, một cái sứt đầu mẻ chán đã không dư thừa tâm tư dây dưa với hắn. Bọn họ ở Thường Uy trong mắt, hiện tại là một cái thùng thuốc súng, vì lẽ đó Thường Uy cảm giác mình không thể vào lúc này lộ đầu. Đến đêm mình làm hết sức trích đi ra ngoài, hắn lặng lẽ lui ra hành biệt thự, lấy điện thoại di động ra cho phụ trách vì chính mình kiến tạo nhà dâu ria rậm rạp gọi điện thoại. Nói cho chính hắn đột nhiên có việc, tạm thời về không được tự tốt nghiệm thu nhà, có điều tiền có thể đánh một phần cho hắn, còn lại đến chờ hắn nghiệm thu xong, không thành vấn đề, lại toàn bộ thanh toán. Dâu ria rậm rạp vẻn vẹn biểu thị tiếc nuối, chỉ căn dặn để Thường Uy sớm một chút về tự tuốt nghiệm thu. Nói chuyện điện thoại xong, Thường Uy xoay người đi vào rừng cây biến mất không còn tăm hơi. Hắn sẽ không rời xa, hắn dự định tận mắt xem hành kết cục, nhìn cái kia không tìm được hắn báo thù Tom cuối cùng lại thì như thế nào. Nói không chắc sẽ là vừa ra trò hay, kiến tạo biệt thự đội xây cất sau đó không lâu rời đi. Biệt thự đã xây xong, bất cứ lúc nào có thể dò xét vào ở. Đội xây cất đương nhiên không có lý do gì lưu lại nơi này nhi chờ Thường Uy chẳng biết lúc nào. Nghiệm thu, ngược lại lại không sợ Thường Uy quỵt nợ. Nhà liền ở đây, trên hợp đồng công khai yết giá, có thể làm sao lại? Nếu như hành lúc này không phải phiền phức quấn quanh người, hắn nói không chắc gặp dùng một ít không ra gì thủ đoạn bức Thường Uy đi ra tỉ như những tên côn đồ kia, chỉ cần để những tên côn đồ kia đi biệt thự đánh một trận, coi như bức không ra Thường Uy, cũng có thể buồn nôn chết hắn. Đáng tiếc hành tự thân khó bảo toàn, nào có tâm tư đi quản Thường Uy. Ngày thứ hai, Thường Uy đang tiếp tục tinh luyện thực vật tinh hoa sinh mệnh sau khi dành thời gian về đến xem xét một chút, phát hiện hành biệt thự trong có thêm một đội võ trang nhân viên. Xem ra hẳn là một cái nào đó bảo toàn công ty vệ sĩ. Nhân số nhiều đến 20 người. Đồng thời, hành biệt thự trong nhân viên phục vụ toàn bộ không thấy. Nói vậy bị hắn sa thải. Dù sao những này nhân viên phục vụ lưu lại nơi này nhi chẳng những không dùng, trái lại là phiền toái. Mấy ngày kế tiếp gió êm sóng lặng, nhưng Thường Uy nhưng có thể từ hành biệt thự trong cảm nhận được loại kia mưa gió nổi lên ngột ngạt. Ngày thứ tư buổi tối, vở kịch lớn rốt cục mở màn. Thường Uy ngồi xổm ở hành biệt thự ở ngoài cách đó không xa trên một cái cây, ánh mắt sáng quắc nhìn một ít bóng đen lọm khọm nhằm phía hành biệt thự. Lập tức tiếng súng mịt mờ trong đêm tối, súng ống ánh lửa cực kỳ dễ thấy, nhưng bất luận người tấn công vẫn là phòng ngự người, tựa hồ cũng có tương đồng hiểu ngầm, bọn họ đều dùng ống giảm thanh ngắn ngủi giao hỏa cực kỳ kịch liệt. Có thể thấy hành biệt thự phòng ngự làm rất tốt, bảo toàn công ty vệ sĩ cũng không phải ăn chay, phe tấn công lần thứ nhất không thể đánh vào đi, trái lại lưu lại mấy tiếng kêu thảm thiết, tổn thất mấy người. Có điều Thường Uy biết bọn họ chắc chắn sẽ không liền như thế rút đi, phe tấn công có ít nhất 50 người chiếm nhân số ưu thế. Tuy rằng phủ đầu đã trúng một bổng, nhưng vẻn vẹn điểm ấy tổn thất e sợ không đến nỗi dọa lui bọn họ. Thường Uy đoán đúng cũng đoán sai, hắn không ngờ rằng phe tấn công gặp quả đoán sử dụng đạn rocket. Món đồ này có thể không có cách nào trang ống giảm thanh. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nhất thời vang vọng tự tuốt, ánh lửa ngút trời mà lên, một ít vệ sĩ liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền thấy Thượng Đế. Mắt thấy người tấn công giết vào biệt thự, Thường Uy Ma Lưu từ trên cây nhảy xuống, bỏ qua bước chân Ghost giống như nhiễu hướng về biệt thự một bên khác. Thường Uy đã nhìn thấu Hanh, đây là một tham lam cực điểm đồ vật cũ, nếu không thì hắn sẽ không bảo vệ nơi này không đi. Biến thành người khác, thoáng tiếc mệnh điểm, lúc này đã sớm cao chạy xa bay. Có thể Hanh không có, bởi vì mảnh đất kia ngay ở tự tuốt phụ cận. Thường Uy phi thường xác định hắn còn ở bên trong. Hắn còn ôm ấp ảo tưởng. Đây là vô cùng buồn cười sự. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu nói này đưa cho Hanh không thể thích hợp hơn. Nhưng chuyện này đối với Thường Uy tới nói lại tình nguyện có điều. Hanh nhất định phải chết. Nhất định phải chết ở trận này giao hỏa ở trong. Nếu như hắn ra đi, Thường Uy e sợ chỉ có tự mình động thủ nửa đường chặn giết. Thường Uy vẫn phòng ngừa chuyện như vậy. Nếu như có thể mượn tay người khác giải quyết phiền phức, cần gì phải tự mình động thủ đây? Có điều kẻ tham lam đến đâu, ở hết sức hoảng sợ thời điểm e sợ cũng ngồi không yên. Thường Uy cảm thấy nếu như Hanh lúc này giật mình tỉnh lại, muốn chạy trốn, nhất định đi biệt thự cửa sau. Hắn chạy như bay, tốc độ cực nhanh, biệt thự trong thương hỏa còn không lan tràn đến một nửa. Hắn liền đi đến biệt thự cửa sau, ẩn thân ở một bên trong vườn hoa. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, ngổn ngang tiếng bước chân từ xa đến gần, Hanh kịch liệt âm thanh truyền vào trong tai. Nhanh, Tom, ngươi đi đi lái xe tới đây. Các ngươi cho ta ngăn cản những người rác rưởi. Sau đó ta thêm vào 5 triệu. Xin lỗi, Hanh tiên sinh, một cái thanh âm dồn dập vang lên. Chúng ta từ bỏ nhiệm vụ. Ngươi tiền khấu trừ trợ cấp sau khi gặp toàn bộ trả lại cho ngươi. Nhiệm vụ này chúng ta làm không được. Các ngươi nhưng là Blackwater công ty. Hanh âm thanh lập tức sai lệch, hiện ra hết sức hoảng sợ tâm tình. Ta trả tiền, tín dự của các ngươi đây. Trở về, Thường Uy mắt thấy mấy cái vệ sĩ vứt bỏ Hanh chật vật mà chạy. Nhìn thấy Hanh sợ hãi vô cùng khuôn mặt, nhìn thấy hắn lảo đảo bóng người. Hắn chậm rãi rút ra vẫn đặt ở bên hông súng lục. Ô tô đèn xe quang bỗng nhiên đầu bắn tới. Tom lái xe đột nhiên từ bên cạnh trên sân cỏ hoành xuyên qua. Mặt sau, người tấn công bóng người đã có thể thấy rõ ràng. Hanh xem nắm lấy cuối cùng một cọng cỏ người chết chìm. Già nua thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Tom xe chưa ngừng, cửa mở ra, hắn theo môn một hồi liền nhào vào. Nhanh, đi mau. Hanh nhìn kính chiếu hậu bên trong cấp tốc tiếp cận bóng người. Sợ hãi không thể tả. Có thể cái nào thành muốn to một cước phanh lại. Dừng lại, ngươi đang làm gì? Hanh âm thanh kêu to. Tại sao dừng lại? Ngươi làm cái gì chuyện ngu xuẩn? Tom nhãn cầu chuyển động. Ta muốn đi tìm cái kia hoàng pha hầu tử. Ta muốn giết hắn. Hanh tức đến nổ phổi. Hiện tại là cân nhắc cái kia con hoang sự thời điểm sao? Chúng ta đang chạy trối chết à? Ta sợ ta không có cơ hội. Tom ánh mắt thẳng tắp. Ngươi gặp ủng hộ ta đúng không? Hanh. Hắn lắc một cây súng lục. Đem Hanh sợ đến rít gào liên tục. Lúc này, vài điểm sao hỏa ở xe phía sau cái mông tràn ra. Truy kích mà đến người tấn công nổ súng. Thường Uy mắt thấy gần ngay trước mắt xe cổ. Nhìn bên trong buồn cười trò khôi hài. Cùng với nhằm vào đến kẻ săn đuổi. Chậm rãi liền muốn thu hồi súng lục. Không muốn chết liền ngừng ở nơi đó. Nặng nề âm thanh truyền đến. Tiếng bước chân gấp gáp như nhịp trống. Thường Uy nghe nói như thế, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới những người này chưa chắc sẽ giết chết, hành giết người nhất định không phải mục đích. Lợi ích mới là, hắn mãnh mà khẩu súng nâng lên đến, cách 5-6 mét khoảng cách, đùng ngùng đùng, tay ổm một bút, nhắm vào người trong xe toàn bộ đem đạn toàn bộ đánh tiến vào. Sau đó cũng không quay đầu lại xông vào trong bóng tối. Thể loại giả sử.